Mướn chồng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến công ty, Diễm được thư ký của ông Hải thông báo tổng giám đốc muốn gặp giám đốc. Gặp em, anh có biết bố em định nói gì với em không? Anh không biết được, em cứ lên rồi sẽ biết là việc gì thôi. Cảm ơn anh, không có gì, Diễm gõ cửa, giọng ông Hải nói vọng ra. Mời vào, Diễm bước vào, nhìn thấy hắn đang ngồi đối diện với ông Hải, Diễm mở to mắt, Diễm kinh ngạc nhìn hắn không chớp, Diễm lắp bắp. Tôi tưởng bây giờ anh đang ở nhà nghỉ ngơi. Hắn lịch sự, chào sếp, Diễm lo lắng hỏi, anh không sao chứ, ông Hải nhíu mày, hai đứa có chuyện gì giấu bố à? Cả hai đồng thanh nói, dạ không, ông Hải phì cười, làm gì mà hai con có vẻ đồng thanh tương khí thế, xem ra hai đứa hợp tác làm ăn với nhau rất tốt đấy nhỉ. Diễm lý nhí, vâng, Diễm quan sát cái vai bị thương của hắn, Diễm sợ hắn bị đau, Diễm không thể hiểu được, Diễm định xin ông Hải cho hắn nghỉ tại sao hắn lại đi làm trong khi hắn đang bị thương thế này, hắn có liều quá không? Ông Hải lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Diễm, hôm nay bố gọi hai đứa đến đây là có việc bố muốn hai đứa cùng làm. Diễm hỏi, việc gì hả bố, bố muốn hai con đi về tỉnh một chuyến. Diễm tò mò, về tỉnh, bố muốn con và anh Trường về tỉnh làm gì? Bố muốn con đi thăm dò thị trường, bố định mở thêm mấy chi nhánh ở ngoài đó. Bố không định bảo con và anh Trường nằm vùng ở ngoài đó chứ. Con nói gì mà ghê thế, bố chỉ muốn chúng ta nắm chắc được tình hình thị trường ở ngoài đó trước khi quyết định là con nên mở thêm chi nhánh ở ngoài đó không. Diễm dãy này, sao bố không cử người khác đi thay con chỉ là một con bé vừa mới ra trường, kinh nghiệm không có thì con làm được gì. Chính vì con không có kinh nghiệm nên bố mới cử con đi theo anh Trường, con phải đi để học hỏi thêm kinh nghiệm, con cần phải va chạm thực tế nhiều mới trưởng thành lên được. Con biết là thế nhưng mà bố nỡ lòng nào xa con gái của bố sao? Ông Hải phì cười, chẳng phải con luôn muốn được vùng vẫy, luôn muốn được đi xa, luôn muốn được thoát khỏi vòng kiểm soát của bố là gì, sao không tận dụng cơ hội này để vui chơi thoải mái đi? Diễm le lưỡi, công nhận bố hiểu con thật, ban đầu mới nghe tưởng là bố nghĩ cho con nhưng thực chất bố chỉ nghĩ đến công ty thôi. Ông Hải gắt, con thôi đi, con không thấy là từ lúc nãy đến giờ chỉ có mình con nói thôi à, con phải để cho anh Trường lên tiếng chứ. Diễm gật đầu, vâng, mời trợ lý tài năng nêu ý kiến của mình. Hắn lạnh lùng, theo cháu thấy kế hoạch mở thêm chi nhánh lần này khá là mạo hiểm, bác cũng biết rồi đấy, tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty không mấy khả quan, nếu bây giờ chúng ta lại mở thêm chi nhánh đúng vào lúc này cháu e không thích hợp lắm. Ông Hải chăm chú lắng nghe, theo cháu chú nên làm gì? Theo cháu đầu tiên chúng ta nên đi thăm dò trước sau đó mới quyết định là con nên mở thêm chi nhánh hay không? Sản phẩm, thương hiệu của công ty cũng nên có đôi chút thay đổi cho phù hợp với thị hiếu của người dân ở ngoài đó. Cháu nói đúng, nếu cháu có sáng kiến gì thì cứ nói trực tiếp với chú nhé. Chú sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cháu. Vâng, cảm ơn chú, thôi hai đứa về nhà chuẩn bị đi, chiều nay cả hai phải đi rồi. Vâng, vừa bước ra khỏi phòng ông Hải, Diễm cáo. Sao anh không chịu ở nhà nghỉ ngơi, anh đến công ty làm gì? Hắn lạnh lùng, việc đó không liên quan gì đến cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói đúng, sức khỏe anh vốn không liên quan gì đến tôi nhưng vì tôi anh mới bị thương, nên tôi phải có trách nhiệm với anh. Hắn khinh khỉnh, tôi không cần cô quan tâm đến tôi, nếu thực sự cô muốn trả ơn tôi thì cô làm ơn tránh xa tôi ra, cô mà làm được như thế là cô đã trả ơn cho tôi rồi. Tôi chưa thấy tên đàn ông nào ương bướng và khó chịu như anh. Nếu chưa thấy thì bây giờ cô đã được thấy rồi đó. Anh đúng là một tên điên, người ta quan tâm đến anh thì anh lại tỏ ra khó chịu, không lẽ người ta đối xử lạnh lùng với anh thì anh mới thích hả? Cô nói đúng, nếu đã hiểu tôi như thế thì cứ theo đó mà làm đi. Nói chuyện với anh chỉ khiến tôi thêm bực mình. Chào anh, Diễm đùng đùng bỏ đi. Hắn gọi giật Diễm lại. Khoan đã, anh còn muốn nói gì nữa? Chiều nay tôi hy vọng là cô đến đúng giờ, nếu không tôi sẽ không chờ cô đâu. Anh khỏi lo, tôi là người luôn đúng giờ, tôi chỉ sợ người mà tôi phải chờ là anh không phải là tôi. Hai tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên, hắn hừ một tiếng. Đến lúc đó hẵng hay, Diễm tức điên vì thái độ khinh người của hắn. Hai nắm lại thành nắm đấm, Diễm chỉ muốn đấm vỡ khuôn mặt đáng ghét của hắn cho hả giận. Đầu bốc khói vì giận, Diễm quay lưng bỏ đi, Diễm tự hứa với lòng là sẽ không thèm quan tâm đến hắn nữa. Diễm mặc hắn có bị làm sao thì bị, Diễm sẽ tảng lờ như không biết gì. Buổi chiều đúng như đã hẹn, hắn đã đứng chờ Diễm ở sân bay gần cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Diễm đâu, vừa cáu vừa bực hắn gọi điện thoại cho Diễm. Hắn quát, cô đang ở đâu thế hả? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Diễm phân trần, mong anh thông cảm, tôi bận chút chuyện nên đến hơi trễ một chút. Hắn mai mỉa, sao lúc sáng cô mạnh miệng và hứa chắc lắm mà, sao bây giờ cô lại dám bắt tôi chờ cô cả tiếng đồng hồ. Hai tay bịt chặt miệng, thật ra Diễm đã đến từ lâu rồi, nhưng vì căm ghét hắn nên Diễm mới bày trò chọc phá hắn cho bõ tức. Trong khi hắn đứng ngồi không yên vì phải chờ Diễm thì Diễm lại đang ăn uống ngon lành ở một cái quán bên cạnh, vừa ăn, vừa uống, vừa quan sát vẻ mặt cao có, hầm hầm tức giận vì phải chờ lâu của hắn khiến Diễm cười không ngớt, khiến mấy lần Diễm suýt bị sặc. Diễm vội lôi vali ra khỏi quán, lợi dụng lúc hắn quay người nhìn vào trong sân bay, Diễm chạy thật nhanh vào trong, Diễm cười tô toét. Chào anh, xin lỗi vì bắt anh phải chờ lâu. Hắn quan sát Diễm từ đầu xuống chân, hắn điên tiết hét ầm lên. Cô đã làm gì hả? Tại sao bây giờ cô mới tới? Diễm le lưỡi, anh thông cảm tôi bận chút việc riêng. Việc riêng, cô có biết là một người phải đợi chờ người khác sẽ khổ sở như thế nào không? Diễm nheo mắt hỏi, không lẽ anh đã từng đợi chờ ai rồi à? Anh có thể cho tôi biết ai là người có được vinh dự đó được không? Hắn sa sầm mặt xuống, không thèm đối đáp lại lời của Diễm, hắn lôi vali của hắn vào trong, sau khi gửi hành lý, Diễm và hắn bước qua cánh cửa lên máy bay. Trên đường đi, hắn và Diễm không ai nói với ai câu nào, mặc dù ngồi chung ghế nhưng hai người chìm vào suy nghĩ riêng tư, Diễm tranh thủ thời gian, ngả người ra sau ghế, sau 2 giây, Diễm chìm vào giấc mộng còn hắn không thể nào ngủ được từ trước đến nay hắn vốn là người ít ngủ, có những đêm hắn thức trắng, hắn ngồi im suy nghĩ, hắn là người thích mổ xẻ vấn đề nên đầu óc hắn không có lúc nào được yên, không có lúc nào được thanh thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu Diễm nghẹo sang một bên, Diễm dựa đầu vai hắn, Diễm ngủ ngon lành, hắn vừa bực mình vừa tức, hắn đẩy đầu Diễm dựa vào cửa máy bay nhưng chỉ sau 2 giây ngắn ngủi, Diễm lại dựa đầu vào vai hắn lại đẩy đầu Diễm ra khỏi vai hắn, nhưng cũng giống như lần trước, Diễm lại dựa đầu vào vai hắn chịu thua, hắn đành để cho Diễm dựa vào vai hắn thở dài. Sao cô cứ làm phiền cuộc sống của tôi thế này, tôi và cô vốn là kẻ thù, tôi không muốn chúng ta mắc nợ ân tình của nhau, tôi không muốn mai sau khi ván bài được lật lên, chúng ta phải đau xót, phải hối hận vì ngày hôm nay, cách chương.